Tại Bát Tổ đáp ứng Ninh Phàm yêu cầu sau, Ninh Phàm mới đồng ý đi tới Lam Giác tộc, giúp Bát Tổ mua sắm cuối cùng một vị thuốc chính. Dù sao hắn còn muốn đi Lam Giác tộc tìm kiếm còn lại ma tượng phiến đá, có thù lao chân chạy, đúng là không sao cả. Ninh Phàm không có quá mức tính toán quan sát phiến đá địa điểm, cũng không có quá tính toán bị trả giá đi 500 triệu tiên ngọc. Hắn sở dĩ yêu cầu giá trên trời tiên ngọc, chỉ là giấu đầu hở đuôi, che lấp hắn mưu đồ phiến đá động cơ. Nhưng hắn không cầu cái khác thù lao, chỉ cầu xem phiến đá, Bát Tổ ngược lại sẽ lòng nghi ngờ Ninh Phàm có thức phá phiến đá kinh văn năng lực. Tàn giới bên trong, Ninh Phàm tiến vào một cái mật thất bên trong. Bên ngoài mật thất, Bát Tổ phòng giữ xâm nghiêm, không có cho Ninh Phàm bất kỳ mang theo phiến đá thẩm chạy cơ hội. Vài ngày sau, Ninh Phàm đem phiến đá trao trả cho Bát Tổ, một bộ thất vọng mất mát vẻ mặt, tựa hồ không có nhìn thấu phiến đá bí ẩn. Cự Lộc Vương thu hồi phiến đá, ngoài cười nhưng trong không cười địa cùng Ninh Phàm hàn huyên vài câu, cuối cùng đem Ninh Phàm đưa ra cự ma tàn giới. Tại Ninh Phàm đi sau, Cự Lộc Vương vừa mới cười gần mấy tiếng. Người này cùng bọn ta như thế, không nhìn ra phiến đá bí mật, chỉ đến như thế mà thôi. Bát Tổ cũng không biết, giờ khắc này Ninh Phàm sau lưng ma văn trong, hàm chứa một luồng mênh mông ma khí. Cự ma tộc ma tượng phiến đá ma khí, bị hắn lặng lẽ rút ra. Tất cả những thứ này, Bát Tổ vẫn chưa hay biết gì, dương dương tự đắc, căn bản không biết bị Ninh Phàm tính toán. Khối thứ hai phiến đá kinh văn, đồng dạng bị Ninh Phàm khắc ấn mà xuống. Này kinh văn bên trong, không chỉ đã bao hàm phong tuyết ngôn trên quyển trục cái kia bộ phận ma kinh, còn đã bao hàm mặt khác một ít nội dung, là đúng cổ ma tộc tu luyện đẳng cấp giới thiệu, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Thần tộc tu pháp lực, yêu tộc tu thần niệm, ma tộc tu huyết. Bây giờ ma tu, vẫn là lấy tu luyện pháp lực làm chủ, nhưng thượng cổ cổ ma, căn bản không tu luyện bất kỳ pháp lực, chỉ tu luyện ma huyết. Cũng có một bộ cùng thần tộc tu sĩ tuyệt nhiên bất đồng tu luyện đẳng cấp. Liên quan với cổ ma tộc tu luyện đẳng cấp, khối thứ hai phiến đá không có giới thiệu quá nhiều, hay là hoàn chỉnh nội dung, cần thu được khối thứ ba, khối thứ bốn phiến đá mới có thể biết được. Ninh Phàm cũng không đặc biệt để ý, tại trở về khách sạn sau, cùng chư nữ thoáng ôn tồn ba ngày, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh. Phong Tuyết Ngôn thấy Ninh Phàm không có bị Bát Tổ ăn tươi, nhất thời an tâm, nhưng nàng vẫn là có chút tức giận, nàng lo lắng như vậy Ninh Phàm, cầu xin Ninh Phàm không nên đi tìm Bát Tổ, Ninh Phàm lại vẫn thừa dịp nàng mê man thời gian lén lút đi rồi. Nàng hơi có chút sinh Ninh Phàm khí, liên tiếp ba ngày, không cùng Ninh Phàm nói bất kỳ môi ngữ. Sau ba ngày, Ninh Phàm không coi ai ra gì địa tiến vào huyền âm giới, bắt đầu luyện hóa đạo thứ hai phiến đá ma khí. Sở dĩ không có lập tức bắt tay luyện hóa ma khí, mà là kéo ba ngày mới tiến hành, là vì bỏ đi Bát Tổ lòng nghi ngờ. Một đạo ma khí, tương đương với trăm vạn giáp pháp lực, tương đương với một cái kim thân cảnh giới thứ nhất nhục thân cảnh giới tổng. Ninh Phàm luyện hóa đi đạo thứ nhất ma khí thời gian, thân thể đã vượt quá phổ thông kim thân cảnh giới thứ nhất cường độ, chỉ là giới hạn ở ma văn không có thăng cấp, mới vừa rồi không có đột phá kim thân. Bằng không giờ phút này Ninh Phàm, từ lâu là kim thân cảnh giới thứ nhất tu sĩ. Này đạo thứ hai ma khí, lại là trăm vạn giáp pháp lực trình độ. Ninh Phàm liên tiếp ba ngày, tại huyền âm giới nội luyện hóa ma khí, vẫn còn dư 3/4 huyền thổ ma văn, lần nữa biến mất 1/4, thay đổi thành một cái cự nhân đồ đằng. Ma văn, lên cấp 2/4. Ninh Phàm thân thể cường độ, hầu như tăng lên nhiều gấp đôi. Tuy nói còn không bằng kim thân cảnh giới thứ hai tu sĩ, nhưng ở kim thân cảnh giới thứ nhất trong, hầu như không người nào có thể địch. Hai cánh tay, cả thân trên, đều hiện lên ra vạn đạo kim quang. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Giờ khắc này hắn, đủ để tại không dùng tới Hoàng Long thất lệnh tiền đề dưới, thuấn sát Thạch Lạc quốc chủ. Bốn khối phiến đá, đã được thứ hai, chỉ cần đạt được còn lại hai khối phiến đá, ta liền có thể một lần đột phá kim thân. Nhưng ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái, lần này đột phá kim thân, có chút không hề tầm thường. Hay là, tập hợp đủ 4 khối phiến đá sau, đối nhục thân cảnh giới tăng lên, còn có thể tại của ta mong muốn bên trên. Ninh Phàm ánh mắt khí thế tăng lên đột ngột. Kim thân cảnh giới đột phá, hoàn thành 2/4. Còn lại quỷ mục, Lam Giác tộc phiến đá, Ninh Phàm nhất định muốn lấy được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudio.com. Chương 467, năm đó cố nhân. Chương 467, năm đó cố nhân. Hơn 10 ngày sau, tại Cự Kình mời dưới, Ninh Phàm, Dịch Vân Tử, Hoàng Đình Tử ba tên tông sư luyện đan, hợp lực khai lò, làm Phong Tuyết Ngôn luyện chế cứu mạng chi đan. Đó là một loại vô hạn tiếp cận lục chuyển đan dược, tên là Chấn Viêm Đan, dùng sau, có thể bảo vệ Phong Tuyết Ngôn trong vòng mấy chục năm đều không xuất hiện nửa tỏa nhiệt ngất bệnh trạng. Ninh Phàm tinh tế kiểm tra rồi đan phương, xác định đan dược này đối Phong Tuyết Ngôn cũng không hại, nhưng là tuyệt đối không cách nào trị tận gốc ốm đau của nàng. Bởi vì Phong Tuyết Ngôn hết thảy ốm đau căn nguyên, bắt nguồn từ trong người hắn phong ấn ma la máu. Cự Kình vì yêu nữ cầu đan, đã lấy được bát tổ cho phép. Đại khái bát tổ cũng là biết được viên thuốc này không cách nào chữa trị Phong Tuyết Ngôn, sẽ không phá hoại kế hoạch, mới đồng ý Phong Tuyết Ngôn phục đan A. Như Phong Tuyết Ngôn ăn vào viên thuốc này, tại 10 năm lấy máu trước đó, sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng. Bát tổ cũng không cần tại Phong Tuyết Ngôn mỗi một lần phát tác ốm đau thời gian ra tay cứu viện rồi, bớt đi không ít khí lực, tự nhiên là vui lòng. Bát tổ vẫn là quyết ý bỏ qua Phong Tuyết Ngôn sao? Ninh Phàm cầm đan phương, sắc mặt lạnh lùng, không người biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngày hôm đó, Ninh, Hoàng, Dịch ba tên tông sư luyện đan, tại vô số cự ma cao thủ bảo vệ quanh dưới, đang tại mấy vạn tu sĩ trước mặt, hợp lực luyện chế ra Chấn Ma Đan. Cái kia kinh diễm nhất thời thủ pháp luyện đan, để vô số đan sư cảm thán không thôi. Hết thảy người tinh tường đều có thể nhìn ra, luyện chế Chấn Ma Đan quá trình, hầu như tất cả đều là Ninh Phàm một người xuất lực, Hoàng, Dịch hai người rất khó giúp đỡ bận rộn. Bằng Ninh Phàm sức lực của một người, trên thực tế liền đầy đủ luyện chế ra Chấn Ma Đan, nhưng có Hoàng, Dịch hai người làm nền, luyện đan thời gian có thể tiết kiệm được rất nhiều. Vô số tu sĩ càng thêm tin chắc, Ninh Phàm chẳng những có được ngũ chuyển đỉnh cao đan thuật, mà lại đan thuật phóng tầm mắt ngũ chuyển, cũng có thể ghi tên người đứng đầu. Càng có người đem Ninh Phàm xưng là vũ giới thứ 8 luyện đan sư, ý tứ là trừ 7 tên lục chuyển đan sư bên ngoài, Ninh Phàm đan thuật không người nào có thể so với. Cái tên này có thể quả thực không nhỏ, làm vũ giới đan thuật thứ 8 luyện đan sư, ngày sau càng thêm không người nguyện ý đắc tội Ninh Phàm, chỉ có thể cùng với kết giao, để ngày sau cầu một viên đan dược. Vô số tu sĩ đến nhà tặng lễ, Ninh Phàm vẫn là nhất quán phong cách, lễ vật toàn bộ nhận lấy, người toàn bộ không gặp. Dù là như thế, không ít lão quái đều là vui mừng khôn xiết. Cho dù không cách nào vừa thấy Ninh Phàm tôn nhan, cũng coi như cùng Ninh Phàm kết được cái thiện duyên đúng không? Đan dược luyện chế thành công, Ninh Phàm, Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử từng người thu được một viên Vấn Hư Đan. Hoàng Đình Tử, Dịch Vân Tử đan thuật cực cao, nhưng hai người tu vi cũng còn chỉ là hóa thần cảnh giới, nắm giữ Vấn Hư Đan, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hai người không dám lưu lại, lập tức cáo từ rời đi, phân biệt tại đan đảo. Chu ra vô số cao thủ dưới sự hộ vệ, trở về từng người thế lực. Làm Ninh Phàm ký danh đồ nhi, Dương Cổ quả thực không muốn rời đi Ninh Phàm. Hắn khát vọng tùy tùng Ninh Phàm tu luyện đan thuật. Nhưng làm đan đảo khách khanh, hắn nhưng có nghĩa vụ tham dự hộ tống Vấn Hư Đan đội ngũ, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Hắn đối Ninh Phàm một mực cung kính, cũng không để ý Ninh Phàm cốt linh tuổi trẻ, phụng dưỡng Ninh Phàm như cha. Ninh Phàm biết được Dương Cổ là cái có thể thu chi người, truyền hắn một chút đan thuật tâm đắc, cũng báo cho Dương Cổ, lần này sẽ đi tới Lam Giác tộc buổi đấu giá, tại trên đường trở về, sẽ đi tới đan đảo, thoáng chỉ điểm Dương Cổ đan thuật, cũng mượn dùng tẩy hồn trì. Này không khỏi lại để cho Dương Cổ mong đợi, thiên ân vạn tạ, chờ mong Ninh Phàm sớm ngày đi tới đan đảo, chỉ điểm hắn cao thâm đan thuật. Vấn Hư Đan là lục chuyển trung phẩm đan dược, có thể khiến khuy hư lão quái tranh đoạt. Có Chu gia che chở, Dịch Vân Tử Vấn Hư Đan đúng là an toàn. Nhưng đan đảo rõ ràng thế yếu, nếu có khuy hư lão quái cướp giật đan đảo Vấn Hư Đan, đan đảo tất nguy. Thế là tại Hoàng Đình Tử thỉnh cầu dưới, Ninh Phàm lấy đan đảo khách khanh thân phận, ban bố một đảo thanh minh. Đoạt đan đảo Vấn Hư Đan người, là như đắc tội hắn Ninh Phàm. Ninh Phàm có Vũ Hoàng, Đan Hoàng che chở, có vũ giới thứ 8 thuật luyện đan, có chém liền thạch khôn, mạc hưu chiến tích, lời của hắn, khiến vô số khuy hư lão quái trực tiếp bỏ đi cướp giật đan đảo Vấn Hư Đan tâm tư. Vấn Hư Đan mặc dù quý giá, nhưng đắc tội Ninh Phàm, chưa chắc có mệnh ăn đan. Làm đan đảo đại trưởng lão, Hoàng Đình Tử lại một lần thừa Ninh Phàm ân tình, cùng Ninh Phàm ước định, một khi Ninh Phàm đi tới đan đảo, có thể tùy ý sử dụng tẩy hồn trì tăng lên dược hồn, tùy ý sử dụng. Theo Hoàng, Dịch hai người rời đi, vô số đan sư cũng dồn dập cáo từ, rầm rộ nhất thời nội hải đan điển liền như vậy hạ màn. Mà Ninh Phàm cũng có chuyện bận rộn lục, chỗ bận rộn sự tình là trợ giúp Phong Tuyết Ngôn luyện hóa Chấn Ma Đan. Phong Tuyết Ngôn trung quy chỉ là ích mạch 10 tầng, mà Chấn Ma Đan là vô hạn tiếp cận lục chuyển đan dược. Ở tình huống bình thường, như một cái ích mạch tiểu bối ăn nhầm lục chuyển đan dược, chờ đợi nàng tuyệt đối không phải phi thăng thành tiên, mà là bảo thể tử vong. Trợ giúp Phong Tuyết Ngôn ăn đan dược trọng trách, cuối cùng giao cho Ninh Phàm trên tay. Dù sao Ninh Phàm là nơi đây cấp bậc cao nhất luyện đan sư, Chấn Ma Đan càng là Ninh Phàm tự tay luyện chế. Thế thì làm sao luyện hóa Chấn Ma Đan đan lực, Ninh Phàm rõ như lòng bàn tay. Phong Tuyết Ngôn khuê các phạm vi, tất cả mọi người bị bình lùi, 10 vạn dặm bên trong, toàn bộ giới nghiêm, cũng sắp đặt tầng tầng trận quang, không cho phép bất luận người nào quấy rầy phục đan quá trình. Gió tuyết đan sen trong đình viện, Phong Tuyết Ngôn cũng hai chân, ánh mắt lạnh nhạt địa đi lại bàn đu dây, không nhìn trước người Ninh Phàm. Nàng còn tại sinh Ninh Phàm khí, không muốn lý Ninh Phàm, có chút tiểu hài tính khí. Tiểu nha đầu, tới giờ uống thuốc rồi. Ninh Phàm cười khổ, không biết nên làm sao khuyên bảo tiểu nha đầu này uống thuốc. Phong Tuyết Ngôn nghiêng đầu đi, không nhìn tới Ninh Phàm. Không uống thuốc, lần sau bệnh phát, lại sẽ khó chịu, ngươi không sợ sao? Ninh Phàm hù dọa nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, dù sao ta không ăn đan dược, anh rể nếu là có bản lĩnh, trực tiếp đánh bất tỉnh ta, cho ta chút xuống đan dược được rồi. Phong Tuyết Ngôn rốt cuộc động môi, vẻ mặt lại như cũ lạnh lùng. Đánh bất tỉnh ngươi. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không ăn Chấn Ma Đan cần tỉnh táo trạng thái, Ninh Phàm đúng là cam tâm tình nguyện trực tiếp đem Phong Tuyết Ngôn làm mê muội, tại nàng hôn mê thời gian vì đó khai thông dược lực. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải một cái yêu thích phiền toái người. Bây giờ Phong Tuyết Ngôn một bộ không phối hợp không phản kháng vẻ mặt, thật ra khiến Ninh Phàm có một loại không có đường nào cảm thụ. Vừa nghĩ tới Phong Tuyết Ngôn bị bát tổ tính toán, bị cho rằng giải cứu cự ma tộc tế phẩm, Ninh Phàm đối với nàng lại cảm thấy thương tiếc, không đành lòng quát lớn. Thở dài một tiếng, Ninh Phàm khuyên, đây là ta tiêu hao tâm huyết cho ngươi luyện chế đan dược, ngươi thật sự không ăn sao? Ta, Phong Tuyết Ngôn có chút ý động, nàng cũng không muốn lãng phí Ninh Phàm hảo ý. Nghe lời, ăn đan dược, ta giúp ngươi luyện hóa dược lực. Nếu ngươi không uống thuốc, bệnh liền vĩnh viễn sẽ không được, người quan tâm ngươi, sẽ thương tâm. Phong Tuyết Ngôn nhẹ nhàng cúi đầu, không lại đu dây, hồi lâu sau, ngẩng đầu lên, tinh khiết ánh mắt nhìn Ninh Phàm, nhu môi hỏi thăm, Thu Linh tỷ tỷ bệnh, là anh rể chỉ tốt sao? Là... Nếu là Thu Linh tỷ tỷ không có chữa khỏi bệnh, anh rể sẽ thương tâm sao? Sẽ. Nếu là ta không uống thuốc, anh rể cũng sẽ thương tâm sao? Phong Tuyết Ngôn có chút khẩn trương hỏi. Ninh Phàm nhìn cái này cô độc thiếu nữ, hơi trầm mặc, chợt kiên định nói. Sẽ. Cái kia, vậy ta uống thuốc. Phong Tuyết Ngôn từ bàn đu dây đứng lên, ngoan ngoãn hướng khuê phòng đi đến. Nàng vẻ mặt như tuyết hoa giống như lạnh lùng, nhưng ở quay lưng Ninh Phàm sau, mang theo tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên che kín đỏ ửng, nóng bỏng. Trước đó đối Ninh Phàm nho nhỏ sinh khí, đều tại đây khắc, toàn bộ bỏ đi. Ninh Phàm vẫn chưa nhìn thấy Phong Tuyết Ngôn đỏ ửng, chỉ thấy nàng có chút đơn bạc bóng lưng, hơi nhướng mày. Hắn không có nói cho Phong Tuyết Ngôn, Chấn Ma Đan không thể triệt để chữa trị bệnh tình của nàng. Bởi vì tại hắn tập hợp đủ 4 khối phiến đá, tu ra ma la tổ phù sau, sẽ dùng tổ phù lực lượng, triệt để trợ Phong Tuyết Ngôn giải trừ ma la máu mầm họa. Như có tất cứu Phong Tuyết Ngôn quyết tâm, tất nhiên sẽ cùng bát tổ đối địch, sẽ phá hư bát tổ mưu tính 8 thế kế hoạch. Nhưng đắc tội bát tổ thì lại làm sao, Ninh Phàm căn bản không quan tâm, hắn đắc tội quá người, còn thiếu sao. Phong Tuyết Ngôn hương khuê bố trí rất đơn giản. Cũng không có quá nhiều bài biện, chỉ là tất cả mặt trên vách tường đều khảm đầy băng tinh thạch, là một loại hạ thấp bên trong nhiệt độ linh quáng. Nàng lúc nào cũng bị ma huyết quấy rầy, xuất hiện tỏa nhiệt bệnh trạng, như vậy lạnh lẽo hoàn cảnh, là vì làm cho nàng bệnh phát lúc thoải mái một ít. Gian phòng cũng không hoa hoa thảo thảo, bởi vì hiếm có hoa cỏ có thể ở loại này nhiệt độ thấp còn dư sống. Trong phòng cũng tích tuyết, cũng trồng chất mấy cái người tuyết nhỏ, cái kia người tuyết nhỏ hàm hàm vẻ mặt, vừa như Ninh Phàm lần thứ nhất tìm tới Phong Tuyết Ngôn bộ dáng. Chỉ có ngươi có thể tìm tới ta, chỉ có ngươi có thể nghe được tiếng lòng của ta. Phong Tuyết Ngôn tự nói. Cái gì? Ninh Phàm không có chú ý tới Phong Tuyết Ngôn môi động, vẫn chưa thôi thúc Thiết Ngôn thuật. Không có gì. Ngươi bỏ đi áo ngoài, ăn vào trấn ma đan, không cần thiết nhai nát, cũng đừng nuốt vào, trước tiên ngậm vào trong miệng, nằm nhòi tại trên giường nhỏ. Ta giúp ngươi luyện hóa đan lực. À, muốn cởi quần áo. Phong Tuyết Ngôn nhẹ nhàng cắn môi, lần này, khi Ninh Phàm trước mặt, mặt đỏ đã đến bên tai. Não hải của nàng trong nháy mắt bị hồi ức phủ kín, lần trước Ninh Phàm kéo xuống nàng quần áo, thấy hết nàng bóng loáng sống lưng, làm nàng xấu hổ đến nay. Nhưng hơi hơi do dự sau, nàng vẫn là ngoan ngoãn bỏ đi váy áo, chỉ để lại áo ngực cùng quần lót, ngoan ngoãn ngậm trấn ma đan, nằm sấp ở trên giường, hơi nhô ra thỏ trắng nhỏ, như ẩn như hiện, vành cao khe mông, cũng hơi có quy mô, chỉ là nàng quá mức ốm yếu cùng gầy gò, kích cỡ không thấp, để Ninh Phàm hoài nghi, Phong Tuyết Ngôn thể trọng có hay không 70 cân. Bàn tay xoa xoa tại Phong Tuyết Ngôn lưng mềm trên, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào cái kia 8 đạo ma hỏa phong ấn bên trên, hơi chìm xuống, này phong ấn bên dưới ma huyết, là hết thảy kẻ cầm đầu. Phong Tuyết Ngôn cũng không biết Ninh Phàm suy nghĩ, chỉ cảm thấy bị Ninh Phàm nhẹ nhàng đụng vào, liền thân thể mềm mại run lên, có chút run rẩy. Chợt, nàng dần dần cảm nhận được, Ninh Phàm ngón giữa quấn quanh lên từng đạo hàn khí, tại nàng non mềm trên lưng phác họa hoa văn. Nàng cũng không biết Ninh Phàm đang làm gì, chỉ biết bị Ninh Phàm như thế đụng vào, thân thể có chút kỳ quái lên. Từ lúc mới đầu kinh hãi, sợ sệt, dần dần trở nên mỹ hảo. Lúc trước nàng, đối với sinh tử nhìn thấy rất nhạt, gần giống như năm đó Hứa Thu Linh. Nhưng thời khắc này, nàng bỗng nhiên sinh mãnh liệt cầu sinh nguyện vọng, nàng không muốn chết, nàng muốn như vậy bị người một đời che chở. Trong miệng đan dược, chẳng biết lúc nào bị luyện hóa vào thể. Nàng hỗn loạn, nhẹ nhàng thấp thở, ánh mắt mê ly. Được rồi, không biết qua bao lâu, Ninh Phàm triệt để trở nàng tan ra dược lực, mà nàng khẽ đáp lời. Càng thoải mái ngủ rồi. Ninh Phàm vì nàng che lên chăn mỏng, vuốt ve nàng tuyết trắng sợi tóc, bật cười một tiếng, lặng yên rời đi. Cái này nhỏ yếu thiếu nữ, trong xương lại có một loại chấp nhất, cùng năm đó Ninh Phàm rất giống. Phong Tuyết Ngôn sự tình tạm thời có một kết thúc. Khách sạn bên trong, Ninh Phàm bắt đầu chuẩn bị đi tới Lam Giác tộc sự tình. Hắn đem Vấn Hư đan giao cho Nguyệt Lăng Không, khiến Nguyệt Lăng Không cảm động phi phàm. Lần này đi tới Lam Giác tộc, Nguyệt Lăng Không e sợ không thể cùng đi, muốn bắt tay đột phá Vấn Hư cảnh giới rồi. Hắn cho Hứa Thu Linh một viên hóa thần đạo quả, này đương nhiên không có Vấn Hư đan quý giá, nhưng là tính Ninh Phàm không có thiên vị. Lúc đêm khuya vắng người, Ninh Phàm cùng Hứa Thu Linh trần trụi tương đối, giúp nàng cắt tỉa tiên mạch, củng cố nguyên thần, một phen phiên vân phúc vũ, trợ Hứa Thu Linh đã luyện hóa được hóa thần đạo quả. Nguyên bản chính là nửa bước hóa thần Hứa Thu Linh, tại luyện hóa đạo quả sau, bất cứ lúc nào có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Ninh Phàm lại lưu lại rất nhiều tăng lên hóa thần tỷ lệ đan dược, như Hứa Thu Linh bất cứ lúc nào hóa thần, bất cứ lúc nào có thể ăn đan bế quan. Nguyệt Lăng Không, Hứa Thu Linh đều cần bế quan, lần này tự nhiên là không cách nào cùng Ninh Phàm đồng hành. Ninh Phàm thẳng thắn cũng đem phần xí ở lại hai nữ bên người, trong lòng vừa nghĩ. Cho hai nữ chỗ tốt, nếu không cho phần xí chỗ tốt, sợ phần xí sẽ tự thương hại rồi. Phần xí tuy chỉ là Ninh Phàm trên danh nghĩa ma phi, nhưng Ninh Phàm cũng không thể đối với nàng bất công. Cho nàng lưu lại không ít tăng cao tu vi đan dược, chắc hẳn cũng có thể làm nàng đột phá hóa thần trung kỳ mau một chút đi. Hắn một thân một mình, rời đi Bắc Lương Quốc, rời đi Ma Băng Hải Vực, một đường hướng về Lam Giác tộc bay nhanh. Lần này đi tới Lam Giác tộc buổi đấu giá, cần thiết mua một vị thuốc chính, là 4 vạn năm niên đại ma giác lan. một cây 4 vạn niên đại ma giác lan, bình thường có thể bán đến 5.000 vạn tiên ngọc. Ninh Phàm từ cự ma tộc dự chi 1 tỷ tiên ngọc, ngoại trừ mua thuốc tiền, còn lại, hắn có thể tùy tiện hoa, nếu có còn lại, có thể trả cự ma tộc. Đây không phải Ninh Phàm tiền, Ninh Phàm cũng không cho phép chuẩn bị giúp cự ma tộc tiết kiệm, hoa bát tổ tiền, làm chuyện của chính mình, đây là Ninh Phàm sinh hoạt thái độ. Lam giác tộc ở vào cự ma tộc mặt đông hải vực, mà ở đi về Lam giác tộc trên đường, chỉ cần thoáng quấn cái đường, liền có thể tới trước đạt quỷ mục tộc. Còn lại 2 khối ma tượng phiến đá, chính là tại 2 tộc trong cấm địa. Ninh Phàm lần này đi tới Lam giác tộc, Mỹ Kỳ danh viết, là đánh mua thuốc danh nghĩa, lén lút, nhưng là chuẩn bị một lần trộm lấy 2 tộc phiến đá. Nếu tiện đường, có thể đi trước quỷ mục tộc, tại đi Lam giác tộc mua thuốc. Lần trước Đan Hoàng từng cảnh cáo quỷ mục tộc, nhắc qua, U Quỷ Hầu. U Quỷ Hầu, đây chính là quỷ mục tộc trước đây toái hư, là Vô Tận Hải đã từng bá chủ, nhưng bị Lôi Hoàng trấn áp. Lần trước ta cùng với Dịch Vân Tử mật đàm, liền hỏi thăm qua U Quỷ Hầu tình báo. Nguyên lai năm đó Lôi Hoàng chỉ là trấn áp U Quỷ Hầu, cũng không hề đem chém tận giết tuyệt. Cái kia U Quỷ Hầu tu luyện U Quỷ Phân Thần, bí thuật. Người thường tu luyện nguyên thần thứ 2 liền không dậy nổi, hắn thì đã tu luyện ra thứ 3, thứ 4, thứ 100 nguyên thần. U Quỷ Hầu 100 đạo nguyên thần, bị Lôi Hoàng chém giết 99 đạo, chỉ chừa 1 đạo, miễn cưỡng bảo lưu lại 1% thực lực, thêm vào trọng thương, hắn cái này 1 đạo tàn thần, cũng chỉ có xung hư tu vi mà thôi. Theo Dịch Vân Tử tình báo, này U Quỷ Hầu 1 đạo xung hư tàn thần, lại tu luyện ra 9 đạo khuy hư phân thần. Đang chuẩn bị để xung hư tàn thần thôn phệ 9 đạo phân thần, một lần khôi phục thái hư tu vi. Này U Quỷ Hầu nếu là toàn thịnh tu vi, ta tự nhiên là e ngại hắn, nhưng hắn hôm nay chỉ là nửa chết nửa sống thân thể tàn phế. Ta lẻn vào quỷ mục tộc trộm lấy phiến đá, có khi thiên đấu bồng tại, không cần e ngại U Quỷ Hầu. Khối thứ 3 phiến đá dễ như trở bàn tay, sau đó là khối thứ 4 phiến đá. Đầu tiên, sưu tập tình báo đi. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, quỷ mục tộc sở thuộc hải vực đã xã lâm trước mắt. Hóa thành một vệt sáng, đi vào biển sâu 100 vạn trượng bên dưới. Phương xa biển nguyên bên trên, có một cái quỷ khí âm trầm ma quốc. Không ít ma tu lui tới, Ninh Phàm không muốn để người chú ý, trực tiếp ẩn thân, bồng bềnh về phía trước bỏ chạy. Xa xa, nhiều đội biểu hiện kiêu căng, hung hăng tu sĩ, chính áp tải không ít nô lệ, hướng trong tộc xuất phát. Những cái kia nô lệ bên trong, nữ có nam có chính có ma. Những nô lệ này, đều là quỷ mục tộc tu sĩ từ hải ngoại, nội hải bắt về. Này đội tu sĩ, đều lệ thuộc quỷ mục tộc thiếu chủ chỉ huy. Trong lời nói, đem quỷ hàn khoe khoang đã đến trên trời. Ninh Phàm ẩn nấp đạo bàng, ánh mắt lóe lên. Khi tiến vào quỷ mục tộc trước đó, liền nắm những này quỷ hàn thuộc hạ sư hồn diệt ước đi. Hắn đang muốn cường thế ra tay. Bỗng nhiên hơi run run, ánh mắt bỗng nhiên lộ ra thâm ý sâu sắc nụ cười. Hắn dĩ nhiên tại đây một đám nô lệ bên trong, nhìn thấy một cái cố nhân, một cái đến từ Việt quốc cố nhân. Cái này cố nhân, năm đó cũng coi như là Việt quốc thập cường một trong, còn từng cùng Ninh Phàm tại đấu giá hội trên có quá gặp nhau, không nghĩ tới, sẽ ở một nơi như vậy, đã như vậy một loại phương thức gặp gỡ. Năm đó cao cao tại thượng kim đan lão quái, tại bây giờ Ninh Phàm trong mắt, không đáng nhắc tới. Vật đổi sao rời, hai người thân phận sớm có long trời lở đất thay đổi. Việt quốc lão tổ Tần Tử Ngư, hai tay hai chân khóa lại nặng nề xích sắt, vẻ mặt đưa đám. Bi kịch a, hắn đường đường hạ cấp tu chân quốc lão tổ nhân vật, không phải là muốn chạy ra ngoài biển di thế cung kết anh sao, làm sao mới vừa vào hải ngoại, liền người khác đạo, thành một giới nô lệ. Mất mặt a, nguyên anh không có kết thành, mặt đúng là vứt sạch, mệnh đúng là ném sạch sẽ. Tại Việt quốc loại kia địa phương nhỏ, Tần Tử Ngư có thể thành một quốc gia lão tổ, nhưng ở Vô Tận Hải. Hắn quả thực là con tôm nhỏ bên trong con tôm nhỏ rồi, không lật nổi bất kỳ bọt nước. Nhìn quỷ mục tộc từng cái khí tức mạnh mẽ tu sĩ nguyên anh, cùng với cầm đầu hóa thần lão quái, Tần Tử Ngư khóc không ra nước mắt. Tại Việt quốc, nguyên anh chính là truyền thuyết, tại Vô Tận Hải, hóa thần đều là tầm thường. Sớm biết Vô Tận Hải ma tu lợi hại như vậy, hắn sẽ không tới nơi này kết anh rồi. hắn đối diện đến đây hải ngoại sự tình hối hận không thôi. Đột nhiên, bên trong biển sâu, thiên địa run lên. Một đạo thanh niên mặc áo trắng bóng người, đột nhiên ngăn cản tại quỷ mục ma tu con đường phía trước bên trên. Đạo kia bạch y bóng người, xuất hiện quá mức quỷ dị. Tần Tử Ngư đi ở nô lệ hàng trước nhất, khi hắn nhìn thấy thanh niên dung mạo thời gian, đầu tiên là ngẩn ra, cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó, con ngươi đều phải rơi ra đến rồi. Ninh Phàm, người này là Quỷ Tước Tông Chủ, Thất Mai Thành Chủ phu quân Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 468, Ám Kim Bảo Tháp. Chương 468, Ám Kim Bảo Tháp. Một đội quỷ mục ma tu, tổng cộng có 100 tên cao thủ, cũng không một người nhìn ra Ninh Phàm làm sao xuất hiện. Một mực bọn này quỷ mục ma tu, luôn luôn sinh sống ở U Hải trăm vạn trượng dưới, mà lại thường thường làm nhiệm vụ, cực nhỏ tại trong tộc lưu lại, căn bản không biết Ninh Phàm thân phận. Cầm đầu quỷ mục ma tu, ánh mắt âm trầm quét về phía Ninh Phàm. Mắt thấy chặn đường thanh niên vẫn chưa toát ra hơi thở mạnh mẽ cỡ nào, cút linh lại không đủ 500, đã có lòng coi thường. Hắn thậm chí không có hỏi dò Ninh Phàm vì sao xuất hiện, chỉ khà khà cười lạnh nói. Tên tiểu tử này bề ngoài không sai, như tóm lại làm đỉnh lô bán, nhưng là có thể bán không ít tiền. Người đến, bắt người này. Hóa thần ma tu vừa mới hạ lệnh, lập tức liền có hơn 10 tên nguyên anh bước lớn bước ra. Từng người tế lên dây thừng pháp bảo, hướng Ninh Phàm bó đi. Mắt thấy hơn 10 cái nguyên anh đồng thời bắt Ninh Phàm, Tần Tử Ngư dầm nuốt nước miếng một cái. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm quá nửa là muốn bị bắt rồi. Hắn cùng với Ninh Phàm cũng không giao tình, chỉ gặp một lần. Lần đó là ở Thất Mai đấu giá hội bên trên, Ninh Phàm làm chuyên gia giám định, bán đấu giá vỏ kiếm cho Tần Tử Ngư. Mới đầu, Tần Tử Ngư cho rằng Ninh Phàm chỉ là ích mạch 5 tầng tiểu bối. Ngày sau, Ninh Phàm một trận chiến đồ ma, uy chấn Việt quốc, Tần Tử Ngư mới biết, khi đó Ninh Phàm, sức chiến đấu đã có thể so với Nguyên Anh. Tại Tần Tử Ngư trong ấn tượng, Ninh Phàm là lấy có thể so với Nguyên Anh sức chiến đấu đi tới vô tận hải. Mấy chục năm qua, cho dù tu vi tăng lên, tương đương phá hoại cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ Ninh Phàm đối mặt hơn 10 tên nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ vây công, kết cục có thể tưởng tượng được, sao lại có sức phản kháng. Không cần nhìn, Ninh đạo hữu mạnh hơn cũng không phải là bọn này ma tu đối thủ, quá nửa là muốn cùng lão phu như thế bị người bắt giữ trở thành nô lệ. Tần Tử Ngư lắc đầu thở dài, đối Ninh Phàm bay lên một loại thỏ tử hồ bi đồng tình. Cái kế tiếp, hắn đồng tình ánh mắt bỗng nhiên hóa thành ngơ ngác muốn chết vẻ mặt. Cái kia hơn 10 cái công kích Ninh Phàm nguyên anh ma tu, vừa mới tế lên pháp bảo, liền thấy Ninh Phàm nhẹ nhàng nâng chỉ, bấm tay một điểm, chỉ tay sinh ra vô cùng vô tận màu mực ánh kiếm. Ánh kiếm quét ngang, đem hơn 10 tên nguyên anh ma tu chém giết thành thịt nát, liền nguyên anh đều không có chạy ra, toàn bộ bị thuấn sát. Cái gì? Đây chính là nguyên anh lão quái, là có thể xưng bá hạ cấp tu chân quốc nguyên anh lão quái a. Làm sao sẽ dễ dàng như thế sẽ chết đi? Tần Tử Ngư khó có thể tin, cái khác quỷ mục ma tu cũng dồn dập ý thức được Ninh Phàm lợi hại. Cầm đầu hóa thần ma tu, đối Ninh Phàm lại không có bất luận cái gì khinh thường chi ý, chỉ có sát cơ di động. Mặc kệ ngươi là người phương nào, giết ta quỷ mục tộc người, chắc chắn phải chết. Nói xong, hóa thần ma tu không cho Ninh Phàm bất kỳ cơ hội giải thích, trực tiếp bàn tay lớn vỗ một cái. Một cái ma khí xung thiên ngàn trượng trưởng ấn ngang trời đập xuống. Cái kia một cái màu đen trưởng ấn chính là hóa thần ma tu phẫn nộ một đòn, đủ để thuấn sát bất kỳ nguyên anh. Cường hãn pháp thuật chấn động, để Tần Tử Ngư không ngừng run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất thấy đến tu sĩ hóa thần đấu pháp, thực sự là thật là đáng sợ. Không ngăn được, không thể ngăn trở, đây chính là hóa thần một đòn a. Hóa thần lão quái, phóng tầm mắt thượng cấp tu chân quốc đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Lần này, Ninh đạo hữu sợ là muốn chết tại đây công kích dưới rồi. Tần Tử Ngư vừa dứt lời, đột nhiên mắt già trợn tròn. Đã thấy Ninh Phàm chỉ tiện tay chỉ tay, cách không điểm hướng trưởng ấn. Cái kia chỉ tay hời hợt, không có bất kỳ đẹp đẽ, nhưng chỉ mang điểm ra, lại lập tức vang lên thật lớn nổ vang âm thanh. Nhìn như cường hãn hóa thần trưởng ấn, tại Ninh Phàm chỉ tay trước đó, lại trực tiếp tan vỡ nát tan. Ninh Phàm chỉ mang càng là lập tức hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm, đem hóa thần ma tu quét qua. Trong phút chốc, hóa thần ma tu kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tan thành vô số xương máu. Một cái thiên sang bách khổng nguyên thần, mang theo kinh hoàng cực điểm vẻ mặt, bị Ninh Phàm phất tay áo cầm vào trong tay. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị Ninh Phàm thuấn sát hóa thần chấn động tình cảnh hù dọa đến. Sau một khắc, dường như bản năng giống như vậy, hết thảy cự ma tộc ma tu, hết thảy đều liều mạng bỏ chạy, liền nô lệ cũng không cần. Xì, Ninh Phàm kiếm niệm quét ngang, từng cái ma tu dồn dập kêu thảm thiết mà chết, không có bất kỳ bỏ chạy cơ hội. Chợt Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, thi triển sư hồn diệt ức chi thuật, đem cái kia hóa thần ma tu ký ức từng cái chọn đọc. Tại thu được xong đầy đủ tình báo sau, lạnh lùng trưởng lực phun một cái, diệt sát đi này một nguyên thần. Bao quát Tần Tử Ngư ở bên trong, sở hữu nô lệ, ngơ ngác nhìn Ninh Phàm giết người sư hồn khủng bố tình cảnh, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Kẻ ngu si đều biết, Ninh Phàm là một cái vượt xa hóa thần cường giả, thực lực siêu ra bọn hắn tưởng tượng. Đặc biệt là Tần Tử Ngư, trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn. Hắn xác định, chính mình không có nhận lầm người. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng tuyệt đối là Ninh Phàm. Năm đó Ninh Phàm cho Tần Tử Ngư lưu lại quá sâu ấn tượng, Tần Tử Ngư không thể nhận sai. Năm đó ích mạch năm tầng tiểu bối, tại mấy chục năm sau, thành chỉ diệt hóa thần cường giả, này làm cho Tần Tử Ngư không cách nào tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Tần Tử Ngư có thể tưởng tượng, như Việt quốc tu sĩ biết, Việt quốc bên trong gia Ninh Phàm như thế một cái nhân vật kinh thiên động địa, nhất định sẽ kinh động cả quốc gia. Hắn nhìn Ninh Phàm, ánh mắt phức tạp cực điểm, muốn cùng Ninh Phàm nói cái gì, lại tự biết thân phận thấp kém, sợ là không chen mồm vào được rồi. Lại vừa nghĩ, hắn hôm nay là quỷ mục tộc nô lệ, cùng những nô lệ khác đồng thời nhìn thấy Ninh Phàm giết người tình cảnh, không biết Ninh Phàm sẽ không giết người diệt khẩu, diệt đi hết thảy nô lệ. Hắn chính căng thẳng có thể hay không bị Ninh Phàm giết chết, bỗng nhiên thấy Ninh Phàm từ từ đến gần. Ninh Phàm trên người có một luồng không xóa đi được hung khí, cái kia hung khí kinh thiên, để Tần Tử Ngư ở bên trong hết thảy nô lệ dồn dập sợ hãi, sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Tần đạo hữu, có khỏe hay không? Không ở Việt quốc khi một cái kim đan lão tổ, làm sao lại đến vô tận hải? Làm sao, không dám cùng ta quen biết nhau? Ninh Phàm trên mặt, khó được mang theo một tia ngoạn vị nụ cười. Tần Tử Ngư cũng coi như Việt quốc cố nhân, năm đó tuy nói cắt xén hắn dám lễ, nhưng cũng cho Ninh Phàm một cái vỏ kiếm, chính là vỏ kiếm kia, ẩn chứa kiếm tổ nữ tử một đạo viễn cổ kiếm khí, đỡ Niết Hoàng một đòn. Ninh Phàm mặc dù giết người như ngóe, nhưng cũng sẽ không giết một cái cố nhân. Tần Tử Ngư ánh mắt càng thêm phức tạp, năm đó ích mạch năm tầng tiểu bối, đã từng bước một đi tới cảnh giới đỉnh cao, khiến hắn chỉ có ngưỡng mộ. Mắt thấy Ninh Phàm chủ động cùng mình trò chuyện, Tần Tử Ngư cũng không giấu giếm nữa thân phận, lúng túng cười nói, Ninh tiền bối thực lực thông thiên, vạn bối không dám trèo cao, trong lời nói, đã tự xưng vạn bối, cũng coi như là cái thức thời người. Ta có lời hỏi ngươi, trả lời vấn đề của ta, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng đi. Cái gì? Tần Tử Ngư chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cùng với những nô lệ này mắt thấy Ninh Phàm giết người, vẫn có thể bình an rời đi. Nhất thời kích động, có chút thất thố, chợt cung kính nói, tiền bối nếu có vấn đề, đều có thể đặt câu hỏi, vạn bối ổn thỏa biết gì nói nấy. Nói cho ta một chút Việt quốc sự tình đi, đặc biệt là Thất Mai, Ninh Thành, Quỷ Tước Tông Ân, Hỏa Vân Tông sự tình, cũng có thể nói lại, cảnh trước đạo hữu, có tu vi Nguyên Anh, đã nhất thống Việt quốc đi nha. Tần Tử Ngư vừa nghe Ninh Phàm hỏi dò chính là Việt quốc công việc, lập tức rõ ràng mười mươi nói ra. Hắn rời đi Việt quốc cũng có số năm, nhưng tự nhiên so với Ninh Phàm biết được nhiều hơn chút. Hắn cũng rõ ràng, Ninh Phàm quan tâm không phải Việt quốc, mà là Việt quốc Hồng Nhan, bằng hữu. Vì vậy Tần Tử Ngư trọng điểm giảng thuật chỉ hạc, Lam Mi, Bạch Lộ chúng nữ tử tình trạng gần đây, đương nhiên, cảnh trước, Tiết Thanh, Quỷ Tước Tử đám người tình trạng gần đây cũng thoáng nói ra một ít. Chỉ hạc từ lâu là dung linh tu vi đỉnh cao, bây giờ đồng thời kiêm nhiệm Thất Mai, Ninh Thành hai thành thành chủ. Lam Mi cũng đã dung linh đỉnh cao, cha hắn Quỷ Tước Tử bế quan kết anh, nàng thì đã nhậm chức Quỷ Tước Tông chủ. Bạch Lộ Sao đã chính thức trở thành Quỷ Tước Tông trưởng lão một trong, chính bế quan kết đan. Cảnh trước lấy tu vi Nguyên Anh trở về Việt Quốc, cường thế nhất thống Việt Quốc, không người nào có thể địch. Nhưng hắn có tự mình biết mình, đối Ninh Phàm thế lực, tuyệt đối không động vào, mà lại còn có che chở chi tâm, nghiễm nhiên giúp Ninh Phàm giữ nhà. Về phần Ninh Phàm một cái khác tiện nghi đồ nhi Tiết Thanh, bây giờ đã đột phá tứ chuyển đan thuật, thành danh động một quốc gia đại nhân vật. Có người nói chỉ hạc chúng nữ tử sở dĩ tu vi nhanh chóng tăng lên, chính là ỷ vào sư nương thân phận, hướng về Tiết Thanh yêu cầu không ít quý giá đan dược. Có cảnh trước, Tiết Thanh tại Việt Quốc sắp bị Vũ Điện được phong làm trung cấp tu chân quốc, cũng có hóa thần lão quái tự mình làm Việt Quốc gia cố tòa quốc đại trận, tăng lên Việt Quốc phòng ngự, đồng thời cũng có thể tăng lên Việt Quốc nồng độ linh khí. Nói chung, Tần Tử Ngư tình báo, để Ninh Phàm an tâm, Việt Quốc rất tốt, các nàng đều bình an vui sướng, hắn liền không có sầu lo. Biết được tất cả tình báo, Ninh Phàm thôi thúc hồi ức lực lượng, đem ở đây mấy trăm tên nô lệ bao phủ tại hồi ức ý cảnh bên trong. Mượn hồi ức ý cảnh sức mạnh, dường như xóa bỏ giấy trắng mực đen giống như vậy, diệt sạch hết thảy nô lệ ký ức, chợt nhẹ lướt đi. Không người nhớ rõ là ai giết quỷ mục tu sĩ, cứu bọn hắn. Liền ngay cả Tần Tử Ngư, đều là đột nhiên tỉnh mộng, vỗ ót một cái, không hiểu tại sao mình sẽ đờ ra. Kỳ quái, lão phu luôn cảm thấy, thật giống cùng một vị cố nhân nói chuyện thật lâu lời nói. Ách, chẳng lẽ là nằm mơ? Lắc đầu một cái, Tần Tử Ngư đã nửa điểm đều không nhớ rõ cùng Ninh Phàm tương phùng sự tình. Lại vừa nhìn đầy đất quỷ mục tu sĩ tử thi, Tần Tử Ngư hầu như dọa nước tiểu. Ai y a, này chết ở trên đất quỷ mục tu sĩ, từng cái đều là Nguyên Anh bên trên tu vi, thậm chí còn có hóa thần lão tổ. Trời ạ, người nào biến thái như vậy, liền hóa thần đều giết đi. Người kia nếu giết hóa thần, tại sao ngược lại thả bọn hắn những nô lệ này? Không nghĩ ra, mà lại Tần Tử Ngư cũng không có tâm tư nghĩ thông suốt. Hắn và những nô lệ khác cơ hồ là một cái hành vi, dồn dập tại núi thây biển máu bên trong tìm được xiềng xích chìa khóa, mở ra xiềng xích, từng người chạy trốn quỷ mục tộc, Quan Thiên Thành. Ninh Phàm ẩn thân đứng lặng tại Quan Thiên Thành ở ngoài, ở đằng kia hóa thần ma tu trong tình báo, Quan Thiên Thành chính là quỷ mục ma quốc chủ thành, U Quỷ Hầu liền ẩn núp ở nơi này chữa thương, mà cái gọi là ma tượng phiến đá, đồng dạng giấu ở nơi đây. Thậm chí, từ cái kia tu sĩ hóa thần trong ký ức, Ninh Phàm giải thích rõ ràng, quỷ mục tộc trong, có ma phi tồn tại, chỉ là tên này ma phi bị quỷ mục tộc giam lỏng, cũng không bất kỳ tự do, tất cả lực lượng đều phải dâng hiến cho quỷ mục tộc. Đã làm che giấu vị này ma phi tồn tại, quỷ mục tộc còn nuôi dưỡng mười mấy tên ma tu nữ tử, đồng dạng giam lỏng tại trong tộc, nghe nhìn lẫn lộn, che giấu tai mắt người. Quỷ mục ma phi, Ninh Phàm khẽ cau mày, ở đằng kia tu sĩ hóa thần trong ký ức, quỷ mục tộc ma tượng phiến đá, vẫn chưa do trong tộc tối cường giả U Quỷ Hầu nắm giữ, mà là giao cho quỷ mục ma phi, do ma phi phiên dịch. U Quỷ Hầu đúng là có tự mình biết mình, biết bằng hắn mình tuyệt đối không thể phá giải phiến đá bí ẩn, muốn mượn ma phi thần kỳ sức mạnh khám phá phiến đá đại bí mật. Nói như thế, ta chỉ cần lẻn vào Quan Thiên Thành, tìm ra quỷ mục ma phi, đem nàng cùng phiến đá cùng nhau bắt đi, khối thứ ba phiến đá liền có thể tới tay. Xem ra chuyến này so với Ninh Phàm tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Thân thể hắn một nghiêng, vừa mới chuẩn bị lẻn vào Quan Thiên Thành, bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống, đã thấy một đạo trương dương thanh niên đế vương bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Quan Thiên Thành bầu trời, dẫn tới khắp thiên lan hoa bay xuống, mùi thơm lạ lùng xung thiên, mà sở hữu quỷ mục tu sĩ đều tại thanh niên đế vương này xuất hiện trong nháy mắt khẩn trương lên. Quan Thiên Thành một chỗ bí mật động thiên bên trong, một cái âm trầm âm thanh bỗng nhiên bay ra, chốc lát hóa thành một cái quỷ khí âm trầm quỷ diện lão đạo, ngăn cản tại thanh niên đế vương trước người. Lan Lăng Vương Vạn Kim thân thể giá lâm ta quỷ mục tộc, không biết có gì chỉ giáo. Quỷ diện lão đạo trầm giọng nói, một thân khí thế nghiễm nhiên là xung hư cảnh giới. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, U Quỷ Hầu, bản vương lần này đến đây quỷ mục chỉ vì ma tượng phiến đá mà thôi. Lan Lăng Vương thẳng thắn. Ma tượng phiến đá? Hừ, Lan Lăng, nghe thấy ngươi tại cự ma tộc đụng vào cái đinh, bị cự ma bát tổ thương không nhẹ, làm sao? bây giờ muốn bằng một giới thân thể tàn phế, cướp giật ta quỷ mục tộc ma tượng phiến đá. Ta u quỷ hầu ở trong mắt ngươi, đã là như thế mềm yếu dễ bắt nạt hạng người. Quỷ diện lão đạo ánh mắt sát cơ di động, Như Lan Lăng Vương thật đúng là đến cướp đoạt phiến đá, lão đạo không ngại cho hắn một bài học. Lan Lăng Vương ánh mắt chìm xuống, hắn không thích u quỷ hầu khẩu khí, nhưng trải qua cự ma tộc thất bại sau, Lan Lăng Vương đã biết được, u hải tứ tộc so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn, cũng không phải mỗi một tộc đều cùng lục dực bình thường mềm yếu có thể bắt nạt. Muốn bằng nguyên thần thứ hai lực áp bốn tộc là không quá dễ dàng. Lần này Lan Lăng Vương đến đây quỷ mục tộc, cũng không trắng trợn cướp đoạt phiến đá tâm tư, mà là lấy một cái chí bảo, đến đây trao đổi ma tượng phiến đá. Hắn cũng không cùng u quỷ hầu phí lời, trực tiếp lấy ra một bảo, biểu diễn cho u quỷ hầu xem. Bản vương nguyện ý lấy bảo vật này, đổi lấy ma tượng phiến đá. Lan Lăng Vương ngữ khí bình thản, nhưng có một luồng tự tin, tin tưởng u quỷ hầu vừa thấy bảo vật này, nhất định cùng với trao đổi phiến đá. Như hắn như liệu, nguyên bản sát khí dày đặc u quỷ hầu, vừa thấy Lan Lăng Vương lấy ra món bảo vật này, lấy bảo vật này đổi lấy ma tượng phiến đá, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Đây là u quỷ hầu cảm thấy nghe hẹn lời, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lan Lăng Vương cam lòng lấy trọng bảo như thế đổi lấy một khối ma tượng phiến đá.